Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 233, đột phá. Ngươi chính là cái loại người này. Canh thứ hai, một mảnh rộng lớn vô biên, vân vụ lượn lờ trong dãy núi, Bích Lập Thiên Nhận, vạn trượng đỉnh núi cao khắp nơi có thể thấy được, suối phun thác nước. Tiên hạc cùng vang lên, làm Đông Huyền vực tám đại siêu cấp tông phái Cửu Thiên Thái Thanh Cung tựu tọa lạc tại bên trong. Dãy núi này, nơi đây sơn mạch so với đạo tông chỉ có hơn chứ không kém. Tại nguy nga trên núi lớn, chính là đứng lặng lấy Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lưu quang bốn phía hộ tông đại trận uyển như bát ngọc theo trời móc ngược mà xuống. Đại khí bàng bạc, uy nghiêm túc mục. Chu Hạo ôm lấy Lăng Thanh Trúc trực tiếp rơi vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung cửa. Một số lưu thủ tông môn đệ tử nhìn thấy Chu Hạo cùng Lăng Thanh Trúc đều là ánh mắt chi chề. Bọn họ luôn luôn thanh lãnh cao ngạo. Đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi thiếu cung chủ thế mà bị một người nam nhân ôm vào trong. Ngực, ngươi trực tiếp xuyên qua hộ tông đại trận. Lăng Thanh Trúc không có chú ý chung quanh ánh mắt quái gì. Đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi nhìn qua Chu Hạo. Tuy nhiên đã kiến thức Chu Hạo cường đại, nhưng trực tiếp xuyên qua nàng Cửu Thiên Thái Thanh Cung hộ tông đại trận, vẫn là để nàng khó có thể tiếp nhận. Cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Chẳng phải là nàng tông môn hộ tông đại trận đối Chu Hạo thùng rỗng kêu to. Cái này có cái gì khó? Dạng này ta về sau thì nhìn có thể tùy thời tới tìm ngươi. Thế nào? Có cao hứng hay không? Kinh hỉ hay không? Chu Hạo trêu chọc nói. Một cái với hắn mà nói chỉ có lục tinh cấp, cũng chính là tương đương với thiên thần cảnh đại trận. Đối với hắn nói thì cùng không có một dạng. Tự nhiên ngăn không được hắn. Buông tay. Lăng Thanh Trúc phong tình vạn trùng lườm hắn một cái, còn kinh hỉ, kinh hãi còn tạm được. Thiếu cung chủ, chung quanh đệ tử tiến lên bái kiến, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Chu Hạo. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến Lăng Thanh Trúc cùng một người nam nhân như thế thân mật. Rất đẹp a, trách không được làm cho Lãnh Nhược Băng Xương thiếu cung chủ coi trọng. Một cái người nữ đệ tử nhìn đến Chu Hạo, một trái tim phanh phanh trực nhảy, chưa bao giờ thấy qua như thế anh tuấn nam nhân, đổi lại là các nàng, khẳng định cũng vô pháp ngăn cản hắn mị lực, nguyên một đám hoa si mê gái, trai, không phải liền là một cái mặt trắng nhỏ mà, nguyên một đám nam đệ tử cảm thụ chung quanh ánh mắt, trong lòng càng là ghen ghét, một bụng nước chua. Bọn họ là nữ thần a, thế mà cứ như vậy bị heo ủi. Các người đều chính mình bận bịu đi thôi. Lăng Thanh Trúc phất phất tay, khuôn mặt không khỏi bò lên trên một tia ánh nắng chiều đỏ. Bận bịu phân phó nói, lập tức Lăng Thanh Trúc mang theo Chu Hạo trở lại nàng ở cung điện. Xong lại để cho nàng mang theo Chu Hạo tại bốn phía đi dạo. Cảm thụ nguyên một đám đệ tử ánh mắt quái dị, còn không bằng trực tiếp đem Chu Hạo đưa đến nàng chỗ ở. Nơi này không ai, cũng sẽ không có những cái kia ánh mắt quái gì. Thanh Trúc, đã lâu không gặp, xem ra rất nhớ ta sao? Chu Hạo đánh giá Lăng Thanh Trúc tẩm cung, thanh u lịch sự tao nhã. Trong không khí tràn ngập từng tia từng sợi mùi thơm tiến vào trong mũi. Hắn thân thủ từ phía sau lưng đem nàng ôm lấy. Tại bên tai nàng cười nói, ngươi buông tay, ta chỉ là không muốn người khác chú mục, nơi này không ai, thanh tĩnh. Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp lộ ra một vệt bối rối. Trong đầu không khỏi hiện lên trước đó cùng Chu Hạo cùng nhau thời gian. Một trái tim như hươu con sông loạn, thân thủ đẩy Chu Hạo. Thật sao? Nghe trên người nàng nhàn nhạt thoải mái mùi thơm. Chu Hạo có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Ngươi, không muốn, ngoặc kép, bái kiến cung chủ. Không bao lâu, Hoàng Nguyệt Khuynh cũng trở về đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung. đi trước đại điện, kết quả không thấy được người, lập tức đi vào Lăng Thanh Trúc tẩm cung. Ai, người tuổi trẻ bây giờ? Vừa mới bước vào tẩm cung, Hoàng Nguyệt Khuynh thì bước chân dừng lại, bởi vì bên tai truyền đến một số động thanh âm của người. Dù là nàng lòng yên tĩnh không dao động cũng hơi hơi rung động. Thành thục ung dung tuyệt mỹ gương mặt hiếm thấy bò lên trên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Lắc đầu, quay người rời đi Lăng Thanh Trúc tẩm cung. Chỉ là tại nàng xoay người nháy mắt, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một vệt phức tạp. Ba ngày sau, hỗn đản, ba ngày, thật sự là đáng giận. Cửu Thiên Thái Thanh Cung đại điện, Hoàng Nguyệt Khuynh ngồi tại trên đại điện, đôi mắt đẹp tràn đầy u oán, thấp giọng mắng, cung chủ, sau lưng nói người nói xấu thế nhưng là không tốt a, có hại cung chủ hình tượng. Thoại âm rơi xuống, một đạo trêu tức thanh âm tại trong đại điện vang lên. Một chút kim quang hiện lên, Chu Hạo bóng người từ đó đi ra, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn qua Hoàng Nguyệt Khuynh cười nói, ha ha, thiên thần đại nhân vừa đến đã chỉ biết là khi dễ chúng ta cô gái yếu đuối. Tiểu nữ tử cũng chỉ có thể phàn nàn mấy câu, cái nào còn có hình tượng gì? Hoàng Nguyệt Khuynh trông thấy Chu Hạo, đôi mắt đẹp u oán nhìn qua hắn. Môi đỏ khẽ mở, răng rặc mở miệng, mạo muội quấy dày, cái này bàn đào thì đưa cho cung chủ, cho chuyện tỏ tâm ý, còn mời cung chủ vui vẻ nhận. Chu Hạo lấy ra một cái bàn đào đưa đến Hoàng Nguyệt Khuynh trước người. Cười nói, chạy đến người ta địa bàn, lễ vật vẫn là đến đưa lên một điểm. Đây là, Hoàng Nguyệt Khuynh đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá trước người bàn đào. Làm Cửu Thiên Thái Thanh cung cung chủ, nàng cũng coi như kiến thức bất phàm, nhưng chưa bao giờ thấy qua cái này chủng linh quả. Bất quá theo cái này bàn đào bên trên truyền đến ba động, nàng biết cái này linh quả so với nàng thấy qua bất luận cái gì linh quả đẳng cấp cũng cao hơn được nhiều, đều chân quý hơn. Cái này gọi bàn đào, ngươi liền xem như một loại thiên địa kỳ quả đi, ngươi nếm thử thử một chút. Chu Hạo vừa nói vừa lấy ra một cái kèn kẹt ăn. Tuy nhiên cái này bàn đào đối với hắn tác dụng không lớn, cũng chỉ có thể gia tăng một số điểm năng lượng, nhưng hắn thì thích ăn. Trong miệng không có đồ ăn lấy, toàn thân khó chịu, răng rác, nhìn lấy Chu Hạo ăn được ngon. Hoàng Nguyệt Khuynh cũng không do dự, trắng nõn như ngọc giống như tay nhỏ nắm lên bàn đào, phóng tới bên miệng. Môi đỏ khẽ mở, nhẹ nhàng ngắn xuống một miệng, tư thái yêu nhã, dáng vẻ ngàn vạn, oanh, bàn đào cửa vào, cam điềm thanh thúy, mồm miệng hàm hương, Hoàng Nguyệt Khuynh nhẹ nhàng nhai nhai, nuốt vào trong bụng, nhất thời hóa thành là một cỗ năng lượng kinh khủng dòng nước lũ, bao phủ toàn thân, thật mạnh năng lượng. Hoàng Nguyệt Khuynh trắng nõn khuôn mặt hiện lên một mạt đà hồng, âm thầm kinh hãi, cảm thụ vây ở nhiều năm bình cảnh tựa hồ có chút buông lỏng. Càng là đại hỷ, ngay sau đó, không để ý hình tượng từng ngụm đem bàn đào ăn. Chuẩn bị thừa thế xông lên xông phá bình cảnh, đạt tới cái kia tha thiết ước mơ luân hồi cảnh. Theo một khỏa bàn đào vào bụng, làm phức tạp nàng nhiều năm luân hồi cảnh bình cảnh không có bất kỳ cái gì trở ngại bị xông phá. Một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức lan tràn ra. Cửu Thiên Thái Thanh cung lên một cái ngàn trượng lớn vòng xoáy linh khí thành hình. To lớn linh khí trụ giống như thiên hà chảy ngược mà xuống, tràn vào Hoàng Nguyệt Khuynh thể nội. Oanh, một cỗ thật lớn khí tức tự Hoàng Nguyệt Khuynh thể nội lan tràn ra, trong nháy mắt làm vỡ nát nàng tất cả quần áo. Cả tòa đại điện ầm vang chấn động, một chút kinh động đến Cửu Thiên Thái Thanh cung các đệ tử trưởng lão. Nguyên một đám cảm thụ trong đại điện truyền ra khí tức khủng bố. Nhìn lên bầu trời tiếp thiên liên địa to lớn vòng xoáy linh khí, trong kinh hãi tràn đầy kinh hỉ, là cung chủ đột phá. động tĩnh như vậy, tất nhiên là cung chủ đạt tới luân hồi cảnh. Từ nay về sau, chúng ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng có luân hồi cảnh cường giả tọa trấn. Nguyên một đám trưởng lão, đệ tử vui đến phát khóc, mừng rỡ như điên, sư phụ đột phá sao? Lăng Thanh Trúc bò lên giường, hướng về đại điện tiến đến. Bất quá khi đạt đến cửa đại điện lúc, tất cả mọi người bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, không thể đặt chân. Mọi người cũng biết Hoàng Nguyệt Khuynh đột phá không cho quấy rầy, đều ở bên ngoài tự giác thủ hậu hộ pháp, không có quấy rầy, luân hồi cảnh đỉnh phong. Không biết qua bao lâu, Hoàng Nguyệt Khuynh cảm thụ thể nội mênh mông lực lượng, đôi mắt đẹp tràn đầy thật không thể tin. Phải biết coi như đạt tới luân hồi cảnh cũng không phải chân chính luân hồi cảnh cường giả, nhất định phải vượt qua luân hồi kiếp mới tính. Thế mà nàng tựa hồ không có độ luân hồi kiếp, nhưng tu vi của nàng cảnh giới lại là đã đạt tới luân hồi cảnh đỉnh phong. Đây quả thực lật đổ nàng nhận biết. Có điều nàng biết, đây nhất định cùng nàng ăn bàn đào có quan hệ. Giờ khắc này, nàng mới hiểu được vừa mới nàng ăn bàn đào chân quý cỡ nào. Đối Chu Hạo Hảo cảm nhất thời gia tăng không ít. Đa tạ, Hoàng Nguyệt Khuynh đứng dậy, vừa định bái tạ, lại là cảm giác có chút không đúng, lập tức biến phát hiện vấn đề. Nguyên bản đầy lúc mừng rỡ khuôn mặt trong nháy mắt hóa thành nổi giận. Trên thân quang hoa phun trào, một bộ quần dài trắng đã đem cái kia kinh tâm động phách phong cảnh che giấu. Đáng tiếc, Chu Hạo ăn linh quả, chậc chậc chậc chậc miệng, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Kẻ xấu xa, ngươi có phải là cố ý hay không? Hoàng Nguyệt Khuynh đi đến Chu Hạo trước người, đôi mắt đẹp ở trên cao nhìn xuống ngồi tại trên ghế. Nghiêng chân ăn linh quả Chu Hạo, xinh đẹp mặt tràn đầy nổi giận, chất vấn, nghĩ đến nàng mới vừa rồi còn đứng dậy, chẳng phải là bị thấy hết. Trời đất chứng giám, ta là cái loại người này sao? Ngoài ý muốn, đây chỉ là ngoài ý muốn. Chu Hạo một mặt ủy khuất, vỗ bộ ngực, bảo đảm nói, ngươi chính là cái loại người này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.